hàng năm có ngày này. Chương 47, em muốn, trò chơi cưỡng gian. H2, góc truyện audio.com, edit, Mina, diễn trò sợ nhất là nhập vai. Cử chiêu như bị bom dội bắn phá sát cây cầu, trong lòng hắn nghĩ phải tra tấn Tuế Hòa, nhưng động tác trên tay lại thả nhẹ như sợ làm Tuế Hòa bị thương. Quần lót của Tuế Hòa bị xé rách treo trên mắt cá chân, cô nằm trên tấm thảm lông xù xì, áo ngủ mở sang hai bên, đôi nhũ trắng nõn đầy đặn biến thành hai vũng nước suối, núm vú sưng đỏ bị kẹp giữa hai ngón tay, thường xuyên lôi kéo vốt ve làm cho không ngừng dựng thẳng. Tuế Hòa ưỡn ngực, xương hông thấy thẹn mà nâng cao, cơ thể đỏ bừng, cánh môi hé mở tiếng rên rỉ đứt quãng mắc trong yết hầu. Cô chăm chú nhìn đèn treo trên trần nhà, tình dục lan đầy mặt, trong lòng nghi vấn mình đang diễn kịch hay đang là sự thật. Mái tóc chôn giữa hai chân cô hơi cứng, cọ vào đùi, thấy ngứa. Tội phạm cưỡng gian thật dịu dàng, khiến cô không biết cơ thể mình cần phải làm gì. Cử chiêu đang phục vụ Tuế Hòa. Hắn nghiêm túc nói lời kịch của mình, nói hắn theo dõi Tuế Hòa đã lâu, rốt cuộc có thể nhấm nháp hương vị của cô rồi. Si mê phát cuồng, Tuế Hòa đâu thể chịu nổi. Cử chiêu chỉ dựa vào đầu lưỡi đã có thể đưa Tuế Hòa lên đỉnh hai lần. Hòa tâm như cất giấu lò xo, bị ép chặt rồi buông ra, lò xo bật cao, một chút dịch lỏng trong suốt phun ra ngoài. Nhục huyệt bị phun ướt, bắn lên mặt Cử chiêu, hắn ăn tất cả vào trong miệng, nuốt xuống, lại cùng Tuế Hòa hôn môi, đây là mùi vị của em. Tuế Hòa mê mang nhìn hắn, chóp mũi ửng hồng, Cử chiêu, em muốn. Cử chiêu lắc đầu, nói, không, em không hề biết tên của anh. Côn TST cắm vào mị huyệt lầy lội ngay khi nói câu này. Tầng tầng thịt mềm bao lấy, lực hút rất mạnh, mút căn thịt không nhả thế nhưng không thắng nổi Cử chiêu thẳng lưng hăm hở tiến vào, hoa môi lớn nhỏ như mưa rơi chút xuống tấm bèo, mặc cho Dương Vi Ti ra vào, hết lần này đến lần khác bị thao mài mỏng sưng đỏ. May có bọt sóng làm bạn đi, em thủy dồn thành bọt trắng đọng lại bên mép khe hở chỗ giao hợp, lao nhanh theo cơn thủy triều, nước sốt giàn giụa. A a a, hạ thể bị cắm ra vào điên cuồng không ngừng, nước mắt chảy qua huyệt thái dương, Tuế Hòa muốn chạy trốn lại bị túm trở về, Cử chiêu hôn cô, gấp một chân cô lại, thao ra mồ hôi rơi như mưa. Trốn cái gì mà trốn, không được trốn, chạy thoát hắn sẽ nhốt cô lại, thao cô bất kể ngày đêm, thao cô khóc, thao hỏng cô. Bị cưỡng gian còn kẹp chặt như thế. Cử chiêu gặm núm vú cô, dáng vẻ gấp gáp khó kìm nổi như mèo ăn cá, em nói có phải em thiếu làm không? Tuế Hòa ôm đầu hắn, khẩu thị tâm phi. Không phải, Cử chiêu thầm mắng một tiếng, lật người cô lại, một bàn tay giữ chặt cô. Bờ mông đầy đặn vỉnh lên đung đưa ngay trước mặt hắn, hắn phát một cái, Tuế Hòa bị đau, cơ thể lắc lư, từ phía sau cũng có thể nhìn thấy bộ ngực gợn sóng. Cử chiêu giữ cô không cho cô động đậy, khoái cảm ra vào từ phía sau hơn hẳn phía trước, vách hang chèn ép vô hạn, vô số mị thịt há mồm lôi kéo bám lấy gân xanh, thoải mái cực kỳ. Thật biết kẹp, Cử chiêu cậy mạnh tiếp tục đâm, không chút lưu tình, xưa nay chưa từng gặp kích thích làm Tuế Hòa nếm được tư vị mới mẻ, bụng nhỏ của cô càng siết chặt, cô biết cô lại sắp phun. Cử chiêu yếu ớt không tiếng động, Cử chiêu bỗng nhiên đâm vào một cái, đã nói em không biết tên của anh mà. Tuế Hòa ô ô khóc, khoái cảm chồng lên khiến cô sảng khoái sắp ngất đi, em không được a, không được. Không cho phép, Cử chiêu bá đạo nói. Hắn muốn cùng với, góc truyện audio.com, cô, dường như động tác nước rút lên dây cót, côn TST mở một lực lớn điên cuồng ra vào mật huyệt, trước mắt Tuế Hòa xẹt qua bóng đen, phạm vi tầm mắt giống như màn hình TV mất tín hiệu, bông tuyết dần xùi trải rộng. Cây Dương Vi Ti trong cơ thể kia như sắp nổ mạnh, càng thêm bành trướng. Tuế Hòa run như cầy sấy, quay đầu nhìn hắn, đừng bắn vào trong. Em không có quyền lựa chọn, Cử chiêu lạnh nhạt nói. Toàn thân hắn cương cứng, eo thon căng thẳng, căn thịt chôn sâu trong âm huyệt, trứng dái nảy lên, toàn bộ tích chữ giao nộp hết. Cử chiêu, em sẽ không bao giờ chơi nữa. Quá mệt mỏi, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Cử chiêu ăn no thỏa mãn, rất dễ nói chuyện, hắn bế ngang Tuế Hòa lên trong bộ đồ ngủ bị mở phanh sang hai bên, đi ra khỏi phòng thay đồ, hôn cô đầy sủng nịnh được. Nghe em, đây là lần cuối cùng. Cử chiêu dựa vào đầu giường, Tuế Hòa nằm ghé trên ngực hắn ngủ thiếp đi, hô hấp nóng rực. Hắn dùng ngón cái vuốt ve gương mặt cô, ánh mắt âm u, giống con búp bê không có linh hồn nhưng lại đang sống sờ sờ. Trăm phương nghìn kế không muốn đi ra ngoài, bảo gì cũng làm, ngay cả trò cưỡng gian cũng nghe theo. Nhìn là biết đang giấu giếm, Cử chiêu khẽ ngửi mái tóc Tuế Hòa, ánh mắt quyến luyến dịu dàng, mờ mịt thâm tình. Tuế Hòa à, em nói em thích anh thật sự suýt nữa đã bị mê hoặc. Anh muốn toàn bộ con người em, chút thích ấy, không thể đủ. Cách chương.